Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, bọn họ đã sớm nói, không có nhà bọn họ đại nhân hoàn thành không được sự. Lúc này, bọn họ thật đúng là mẹ nó cảm thấy kiêu ngạo a. Mà Tào Nghiêm, đang xem đến đại gia lúc ban đầu bởi vì kinh hỉ mà mất đi, lý trí dần dần mà thu hồi lúc sau. Ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói, hiện tại chỉ là thành công bước đầu tiên, chúng ta mặt sau còn có rất nhiều bước đi phải đi. Đại gia trước bình tĩnh một chút, Tào Nghiêm nói âm rơi xuống. Trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới, sau đó mọi người đôi mắt đều nhìn về phía Tào Nghiêm chờ hắn phân phó. Kế tiếp đại bộ phận còn cần tiếp tục ở trong phòng chờ đợi phân phó. Mà thiếu bộ phận người sắp muốn cùng ta cùng nhau tiến vào Vu Duyên trong nhà. Đến lúc đó có phân phó ta sẽ làm người ở máy theo dõi có thể thấy trong phạm vi làm ra ý bảo. Chờ chúng ta tiến vào sau. Lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, các ngươi bên này liên hệ cảnh sát thông chi kia phê hàng hóa thu hóa người. Thanh minh đồ vật bị giam. Sau đó liền về phòng chờ tin tức. Thứ bậc lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Các ngươi liền dựa theo kế hoạch thông chi cái này trong thành thôn người rời đi hoặc là không cần. Trở về, sau đó lấy tiểu tổ vì đơn vị khống chế này đó cương thi. Minh bạch sao, Tào Nghiêm thong thả ung dung mà nói. Đem mỗi một cái mệnh lệnh trật tự rõ ràng mà nói ra. Một đám người nghe, điên cuồng mà gật đầu. Lúc này, Tào Nghiêm bắt đầu chọn lựa muốn vào phòng người. Đại bộ phận đều là lão huyền sĩ. Mà tuổi trẻ huyền sĩ chung, Tào Nghiêm lại kêu lên Tiểu Vũ. Ta sao? Tiểu Vũ không thể tin tưởng nói. Ân, người đợi lát nữa chờ thông truyền tin tức. Tào Nghiêm gật đầu nói. Một khi xác nhận, Tiểu Vũ điên cuồng mà gật đầu. Nàng nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành. Đối với Tào Nghiêm nhâm mệnh, không ai có ý kiến. Chọn lựa lão huyền sĩ một đám đều là hảo thủ. Đến nỗi Tiểu Vũ, ngày đó buổi tối nàng thuật thôi miên cũng làm đại gia chứng kiến một phen thực lực của nàng. Nàng sẽ thôi miên, đem nàng mang lên có lẽ có thể từ đối phương trong miệng cậy ra nói cái gì tới. Như vậy tổ hợp nhất thích hợp bất quá. Xác định lúc sau, Tào Nghiêm mang theo người Tiểu Tâm mà đi tới Vu Duyên gia. Vừa tiến vào cửa đại môn, Tào Nghiêm đám người cả người nhịn không được run lên, quá lạnh. Đi ở cuối cùng Tiểu Vũ lại là thực thích hoàn cảnh như vậy. Cái này địa phương âm sát khí hảo nùng a. Chỉ tiếc nàng hiện tại là người. Không thể hút, bằng không nàng nhất định hút cái đã ghiền. Tụ âm trận, một cái lão huyền sĩ nhìn trong viện tình huống. Làm ra chính mình phán đoán. Theo sau nói, ta đến mang lộ, nói. Tên này lão huyền sĩ ở phía trước dẫn đường. Đoàn người đi một bước tính một bước. Phí sức của chín châu hai hổ lúc này mới đi xong rồi. Đi xong thời điểm, mọi người đều thở nhẹ một hơi. Phục hồi tinh thần lại lúc sau. Đoàn người bước vào nhà ở. Bước vào kia một khắc. Lục lạc đinh lanh canh mà vang lên. Mọi người tâm đều nhịn không được đề ra đề. Còn không có tới kịp sợ hãi. Bọn họ cũng đã thấy rõ ràng phòng khách cảnh tượng. Ngao An An nhàn nhã tự tại mà ngồi ở trên sofa xem TV. Mà trên mặt đất, Vu Duyên đang nằm, vẻ mặt hôi bại, tới mấy người khóe miệng nhịn không được nhấp nhấp, này Vu Duyên như thế nào biến thành này phó thảm dạng. Thoạt nhìn chính là một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Phải biết rằng phía trước thời điểm này Vu Duyên cũng coi như được với là khí phách hăng hái a. Lại nhìn Ngao An An, mọi người ý tưởng chỉ còn lại có một cái, người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm a. Ngao An An lúc này cũng chú ý tới Tào Nghiêm đám người đã đến. Lập tức liền đứng dậy nhìn về phía Tào Nghiêm đám người. Tào Bộ trưởng, các ngươi tới, hắn, là chuyện gì xảy ra? Tào Nghiêm chỉ vào Vu Duyên thời điểm còn nhịn không được dừng một chút. Này Vu Duyên thoạt nhìn không khỏi có chút quá thảm. Hắn đánh không lại ta, tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Bị ta phản kích lúc sau bị thương nặng, không chết được. Ngao An An nhẹ nhàng bâng quơ mà giảng thuật toàn bộ quá trình. Nhưng là Tào Nghiêm đám người nghe, trong đầu lại là não bổ một hồi tinh phong huyết vũ tranh đấu. Cuối cùng đến ra một câu, nào An An, rất mạnh, Tào Nghiêm theo sau đi tới vị này Vu Duyên bên người. Đem hắn nhắc tới trực tiếp đặt ở một bên trên sofa. Nhìn thoáng qua Tào Nghiêm, Vu Duyên trực tiếp cúi đầu không nói lời nào. Hiện tại đã là tù nhân, đừng nghĩ muốn từ hắn trong miệng bộ ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhìn Vu Duyên bộ dáng này, Tào Nghiêm nhìn thoáng qua Ngạo An An. Sau đó nhìn về phía một bên Tiểu Vũ, ngươi lại đây thử xem Monster Ân. Tiểu Vũ gật đầu. Tức khắc nóng lòng muốn thử. Lúc này, Vu Duyên đã cảnh giác lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, muốn đánh giá một chút đối phương thân phận, nhưng Vu Duyên không nghĩ tới chính là, đương hắn nhìn đến đối phương đôi mắt khi, trong đầu tức khắc chỉ còn lại có trống rỗng, vì theo mà đến. Chính là Vu Duyên ánh mắt trở nên ngây dại ra. Hữu dụng, Tào Nghiêm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói xong lúc sau nhìn Ngạo An An cùng này đàn lão huyền sĩ. Chúng ta muốn vấn đề cái gì vấn đề hảo? Trực tiếp hỏi hắn sau lưng chỗ dựa là cái gì, một cái huyền sĩ đề nghị nói. Vừa dứt lời, Ngạo An An liền cự tuyệt. Phía trước ta cũng từng làm Tiểu Vũ thôi miên Mã Mạc Lương. Nhưng là hắn đang nói đến một ít không nên nói nội dung tình hình lúc ấy có phản phệ. Cho nên chúng ta muốn thận trọng hỏi. Không thể trực tiếp hỏi đối phương sau lưng nhân sự vật. Chỉ có thể suy đoán, lúc này Ngạo An An nói đã bắt đầu có điểm thuyết phục lực. Ở nàng nói xong lúc sau, Tào Nghiêm liền trực tiếp nhìn Ngạo An An nói. Như vậy vấn đề liền giao cho ngươi tới ta. Chúng ta bàng quan, Ngạo An An vừa nghe. Gật đầu ứng thừa hạ, đây cũng là nàng muốn. Theo sau đứng ở Tiểu Vũ bên người, Ngạo An An ở trong lòng bắt đầu châm trước đợi lát nữa muốn hỏi một ít vấn đề. Giờ khắc này, Ngạo An An là nghiêm túc mà ở suy tư, bởi vì nàng minh bạch, này sau lưng cũng cùng nàng cùng một nhịp thở. Muốn thế nào hỏi mới có thể hỏi ra Tào Nghiêm muốn. Nàng cũng muốn đáp án đâu. Thực mau mà, linh cơ vừa động, Ngạo An An trong lòng có chủ ý. Chương 86 ở bắt trước mấy vấn đề lúc sau. Ngạo An An trực tiếp nhìn về phía Tiểu Vũ. Ta nói một câu, ngươi hỏi một câu, ân ân, Tiểu Vũ nghiêm túc gật gật đầu. Chỉ là cũng không quên khống chế được Vu Duyên. Nàng phát hiện một chút, đó chính là khống chế người càng lợi hại. Như vậy nàng khống chế lên liền càng cố hết sức. May mà chính là, thượng một lần Ngạo An An thăng cấp khi nàng được không nhỏ chỗ tốt. Cho nên còn có thể khống chế được trụ Vu Duyên. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng âm thầm nói cho chính mình. Nàng muốn cố lên tu luyện, bằng không về sau gặp gỡ một ít vấn đề. Nàng không thể giúp đỡ đại nhân vội làm sao bây giờ. Theo sau, Tiểu Vũ đối thượng Vu Duyên đôi mắt, hai người ánh mắt đối diện. Tiểu Vũ thừa nhận không nhỏ áp lực, bất quá vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Nàng không thể làm đại nhân thất vọng. Liền ở Tiểu Vũ hết sức chăm chú thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một cổ rất quen thuộc thực tốt hơi thở truyền tới chính mình trên người. Làm nàng lập tức tràn ngập lực lượng, là đại nhân. Tiểu Vũ ánh mắt hơi lượng, thần sắc lập tức trở nên nhẹ nhàng lên. Theo sau, Ngạo An An ở Tiểu Vũ dưới sự trợ giúp bắt đầu cùng Vu Duyên trò chuyện lên. Ngươi kêu gì, Vu Duyên, Vu Duyên, chúng ta có thể cùng nhau tâm sự sao? Ta hỏi ngươi một ít vấn đề, ngươi cũng hỏi ta một ít vấn đề, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi kêu gì, ta kêu Tiểu Vũ, ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Ta thường xuyên xem ngươi gia hóa, đều là một ít khắc gỗ. Người điều khắc này đó khắc gỗ là vì cái gì? Vì luyện chế tà tượng. Ta có thể thông qua tế luyện tà tượng kéo dài thọ mệnh. Người biết không, nếu không phải nhân cái này, ta đã sớm đã chết. Người đâu, bao lớn rồi, ta cùng ngươi giống nhau. Vốn dĩ muốn chết, nhưng là nhà ta người dùng một loại cấm pháp làm ta còn sống. Chỉ là ta thọ mệnh cũng muốn tới rồi. Người nói tà pháp tục mệnh thích hợp ta sao? Thích hợp, đương nhiên thích hợp, tìm được cùng ngươi sinh thần bát tự tương xứng hồn phách. Dùng này đó hồn phách làm tế phẩm tế luyện là được. chỉ là ngươi muốn sống sót, một cái tà tượng là không đủ, muốn rất nhiều, phải không? Ta muốn sống sót, chính là tà tượng muốn như thế nào làm đâu? Chí âm chí sát tà tượng, tế luyện 81 điều hồn phách mà thành, bình thường tà tượng, dùng để chứa đựng hồn phách, đạt tới 81 khi liền có thể luyện chế chí âm chí sát tà tượng. Luyện thành một cái tà tượng, ngươi là có thể sống lâu một năm đi, nhưng ta nhìn đến ngươi tà tượng số lượng thật nhiều. Đều là dùng để tục mệnh. Không phải, tà tượng có thể dùng thay đổi khí, có thể thay đổi linh lực. Linh lực có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để luyện chế linh khí. Như vậy có thể tăng lên thực lực, còn có thể lợi dụng này đó linh khí đạt được càng nhiều hồn phách. Các ngươi như thế nào sẽ luyện chế linh khí? Môn chủ trong tay có truyền thừa, hắn sẽ luyện đâu? Luyện chế linh khí muốn nhiều ít linh lực, đối ứng nhiều ít tà tượng, yêu cầu rất nhiều linh lực, 1000 cái tà tượng mới chỉ có thể luyện chế một cái linh khí. Càng cao cấp bậc yêu cầu tà tượng càng nhiều, cho nên không có vài người có thể có được tà tượng tư cách. Ngươi là từ khi nào bắt đầu luyện chế tà tượng? 30 năm trước, ta bị bệnh, ta sắp chết, không luyện không được, ta không hối hận, lại đến một lần ta còn sẽ làm như vậy này đó tà tượng cuối cùng ngươi đều phải đưa đi. Nơi nào, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cái này không thể nói, ngươi không phải là tưởng bộ ta lời nói. Vu Duyên lập tức cảnh giác lên, ánh mắt bắt đầu trở nên có thần lên. Tiểu Vũ thấy thế, lập tức tăng mạnh khống chế. Ngao An An cũng bay nhanh phản ứng lại đây, vội vàng thay đổi một câu, cái này không thể lời nói, ta liền không hỏi, hiện tại đến phiên ngươi tới hỏi ta vấn đề, hảo ta hỏi ngươi một ít huyền học thượng tri thức. Ta trước kia chính là một cái rất lợi hại huyền sĩ. Ngoặc kép, kế tiếp thời gian, Vu Duyên hỏi không ít Ngao An An huyền học thượng vấn đề. Ngao An An đều thuận thuận lợi lợi mà trả lời xong. Có đôi khi cũng sẽ hỏi lại Vu Duyên một ít vấn đề. Vu Duyên cũng nghiêm túc mà trả lời, nhìn qua thật đúng là như là một cái học thuật thượng nghiên cứu và thảo luận. Theo sau, Ngao An An đề tài lại một lần về tới tà tượng thượng. Một chút địa lợi dùng hai người nói chuyện phiếm nói bóng nói gió. Không hỏi quá nhiều về Vu Duyên thượng tuyến sự. Bởi vì phía trước hỏi một câu tà tượng muốn đưa địa điểm thiếu chút nữa làm Vu Duyên tránh thoát. Thôi miên khống chế, cho nên nàng kế tiếp vấn đề chỉ có thể tiểu tâm càng cẩn thận. Không có lại trực tiếp hỏi, mà là dùng dẫn đường phương thức làm Vu Duyên chính mình nói một ít hữu dụng tin tức. Chiêu thức ấy làm một bên Tào Nghiêm bọn người xem đến sửng sốt. Ngao An An này nói chuyện phiếm kỹ xảo thật là đủ có thể. Ngao An An tuy rằng không có trực tiếp hỏi Vu Duyên sau lưng người cùng thế lực, nhưng là lại từ Vu Duyên một ít trả lời thượng có thể biết được một ít quan trọng manh mối. Đêm này đó manh mối cùng tin tức tổ hợp ở bên nhau, được đến nội dung cũng là quan trọng nhất, ít nhất bọn họ thật xác định một chút, Vu Duyên là một tổ chức nội thành viên, mà Vu Duyên ở vì cái này tổ chức cung cấp tà tượng. Có thể nói Vu Duyên ở tổ chức cũng coi như được với là mấu chốt nhân vật. Nhưng là ở hắn mặt trên người tựa hồ không ít. Mặt khác, tuy rằng nói Vu Duyên không có trả lời bọn họ hàng hóa rốt cuộc là đi nơi nào. Nhưng là hàng hóa chỉ cần đi được là hậu cần. Hướng đi luôn là biết đến. Đến lúc đó không thể chuẩn xác tìm được những người khác nơi vị trí. Lại ít nhất có thể biết được bọn họ đại khái phương vị. Hết chương.